Chương 1514, người Hoa Quốc quá có tiền. Pháo tỷ, ta không phải là phú bà. MC Tô Tiểu Ly, nọt ghệ mì dạ tô đây là tên gì nghe thật quỷ dị. Hải bạ giả ai điện hạ, a, tại trong ngôn ngữ nước ta, nọ giả cũng có lưu lạc ý tứ. Giống như nọ rẻ nệ cổ, nọ rẻ nụ chính là đáng giá mèo hoang cùng chó lưu lạc. MC Tô Tiểu Ly, nói cách khác, người mới này thật ra thì nên gọi thần lang thang giả tổ hầu tức vô bằng, thần nơi này có thần sao ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, a. Người lão gia hỏa này không hổ là nắm giữ thần quyền có thể biến thành chó lớn, cái mũi này thật đúng là linh á hầu tức vô bằng, cái đó không phải là chó là cự lang ngươi nữ nhân đáng giận này là muốn cùng ta đánh nhau sao ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, hừ ta chính là nhìn ngươi không thuận 16 mắt. Lần trước đi thiên cung kia, một mình ngươi liền cướp được quyền năng mạnh nhất nguyên thủy thiên tôn, làm sao còn chưa đầy đủ hiện tại càng là ngay cả manh tân trong gờ giúp đều theo dõi hầu tức vô bằng. Ngươi còn chưa phải là giết linh bảo thiên tôn đó quyền năng nàng ngươi cũng đã tới tay đi vân vân ha ha, ta hiểu được. Ngươi là nhìn thấy ta không ngừng trở nên mạnh mẽ, cho nên sợ chưa? Yên tâm, chờ lão phu thực lực vượt qua ngươi ngày hôm đó, nhất định sẽ dứt khoát đánh bại ngươi cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. Hắc, ngươi muốn thật có lá gan này, những thứ kia cái này liền đến a ta nhường ngươi ba chiêu đều có thể hầu tước vô bằng. Chờ lão phu nhiều thí sát một chút thần linh, đạt được càng nhiều quyền năng sau. Người nữ nhân này liền không có cách nào lại mạnh miệng như vậy rồi nó ghệ mỹ dạ tổ. Thí sát thần linh các ngươi đều đang nói. Nhưng gì đó phàm nhân làm sao có thể sát thần chẳng lẽ các ngươi không có đối với thần linh lòng kính sợ sao tư mạng ý. Nha hắc manh tân này nói gì nữa hải bạ ra ai điện hạ, chẳng lẽ thần lang thang cái này không phải là họ. Mà là danh hiệu cái tên này thật sự là thần nọt ghệ mì dạ tổ. Từ đó là đương nhiên ta chính là đường đường chính chính 800 vạn thần minh một trong nắm giữ chân chính thần lực nọt ghệ mì dạ tổ. Hơn nữa ta còn cung cấp đến cửa phục vụ nha nếu như các ngươi có phiền não gì, chỉ cần cùng ta nói một tiếng, ta nhất định có thể lấy tốc độ nhanh nhất giúp các ngươi giải quyết nọt ghệ mì dạ tổ. Hơn nữa hết thể các thứ này không muốn cựu cựu 8, cũng không cần 99. Chỉ cần 5 nguyên tiền có câu nói là 5 nguyên không mua được thua thiệt, không mua được mắc lửa có ý định chi nhân mời mau nhanh gọi điện cùng ta, bản thân phục vụ bảo đảm để các ngươi hài lòng ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, đến cửa phục vụ hầu tức vô bằng, 5 nguyên tiền, tư mã ý, cái tên này, là đang gây cười sao hầu tức vô bằng chỉ cảm thấy trong lòng có 10.000 đầu thảo nê mã đang chạy vội. Càng mới vừa rồi kích động của mình mà cảm thấy xấu hổ trên đời nào có chỉ trị giá 5 nguyên tiền thần cái này chỉ sợ là kẻ ngu chứ giết thứ người như vậy lại làm sao có thể lấy được thần quyền gì hải bạ ra ai điện hạ. Khắc, vị thần minh các hạ này, ta mạo muội hỏi một chút, nếu ngài nhắc tới 800 vạn thần minh, vậy theo như ngài nói 5 nguyên, sẽ không phải là yên đi. Nọt ghệ mì ra tổ, chính là yên rồi. Làm sao chẳng lẽ ngươi chê đắt rồi nhưng là lại không có so 5 nguyên thấp hơn tiền tệ á nọt ghệ mì dạ tổ, bằng không như vậy, ta cho ngươi ưu đãi một cái, chỉ cần cho ta 5 nguyên, ta liền cho ngươi phục vụ 2 lần, ngươi thấy thế nào xạ cả tạ dịn tổ kỳ, ta làm sao đột nhiên cảm giác được có điểm tâm chua đây MC Tô Tiểu Ly, lại nói 5 yên tại các ngươi quốc gia kia, có thể mua được thứ gì khí thiên thánh hắc miêu, hoa ha ha ha không nên chết cười ta rồi 5 yên cũng gọi. Tiền sao liền gói mì giấy cũng không mua nổi chứ rơi xuống đất khả năng không người nhặt MC Tô Tiểu Ly. Và ta mới vừa tra xét một cái, 5 yên đại khái là tương đương với nước ta 4 mao tiền A đây cũng quá ít chẳng xả cả tạ gìn tổ kỳ. Đừng nói nữa lúc trước lúc nghèo khổ nhất, ta cũng từng cũng vì 5 yên tiền xu cùng người đánh nhau vậy thì thật là nghĩ lại mà kinh A MC Tô Tiểu Ly. Ách cảm giác trong gờ giúp này rất nhiều nghèo rất ngồng tơi a ta tùy tiện phát sóng trực tiếp một cái liền có 6-7 chữ số tiền thu, có muốn hay không ta cũng khen thưởng các người một chút xả cả tạ Jin Tổ Kỳ. 6-7 chữ số người Hoa Quốc có tiền như vậy sao tài chủ đại nhân mời thưởng ta một chút tiền đi ta cho ngài quỳ xuống á nọt ghệ mì giả tổ. Hôn đản như vậy vẫn tính là nam nhân sao làm sao có thể vì tiền quỳ xuống bất quá nếu như vị phú bà này có thể tài trợ ta một chút tiền. Để cho ta xây một cái đền thờ, muốn ta quỳ xuống cũng không phải là không thể. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, đủ rồi các ngươi cái này hai tên hôn trướng một chút mặt cũng không cần sao các ngươi nên biết xỉ a biết xỉ dẻo gùn, đừng quỳ xé vị kia thần lang thang. Trên người ta vừa vặn có 5 nguyên tiền xu, vốn là dự định làm đạn đại bắc dùng, lấy tới ngay thuê người tốt rồi. Nọt ghệ mì dạ tổ, Nam Nguyên xem ra cái này không phải là phú bà đây. Liên như vậy, tạm dùng đi. Ngươi muốn mướn ta làm cái gì dẻo gùn, ta không phải là phú bà thật là có lỗi với ngươi nữ a a không.